Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3001, chương 3006, nhà chi tranh. Hạ Minh một đoàn người rời đi về sau, cái này nhân viên tiếp đãi lúc này mới vệt mồ hôi lạnh. Âm thầm nghĩ đến, may mà ta vừa mới không có đối vị tiền bối này có bất kỳ không ổn nào địa phương. Nếu không phải như vậy, làm sao chết cũng không biết. Có điều, vị tiền bối này làm sao lại tới nơi này? Thật đúng là đi quái. Cái này người suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra cái nguyên do về sau. Chờ Hạ Minh bọn người rời đi về sau, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người toàn bộ đều là dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn Hạ Minh. Hạ Minh bị mấy vị này ánh mắt nhìn là toàn thân cũng không được tự nhiên. Hạ Minh nhịn không được mở miệng nói. Ta nói mấy vị, các người luôn nhìn ta như vậy làm gì? Bị mấy người như vậy trực câu câu chừng lấy. Hạ Minh cũng là cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Giống như là chính mình thoát quần áo sạch đứng ở trước mặt những người này một dạng. Cái này khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Hạ Minh, ngươi lệnh bài này, là chuyện gì xảy ra? Vừa mới người kia xem chúng ta bộ dáng, đều là một bộ thích nắm không nắm bộ dáng. Ngươi lấy ra cái này mai lệnh bài về sau, thì cùng biến một người một dạng. Rayleigh nhịn không được mở miệng nói. Rayleigh lời nói cũng là nói ra Trần Huyền Phong bọn người lòng sinh. Trần Huyền Phong mấy người cũng tất cả đều là nhìn lấy Hạ Minh. Chờ đợi Hạ Minh giải thích, Hạ Minh bất đắc dĩ mở miệng nói, cái này mai lệnh bài là ta một vị trưởng bối cho ta. Chuyện này đều đã qua mấy năm, ta cũng không có nghĩ đến cái này lệnh bài còn có bực này tác dụng. Hạ Minh nói không tệ, khoảng cách này nhìn thấy Dược Lão đều đã có mấy năm thời gian. Mà lại trong khoảng thời gian này đến nay, Hạ Minh cũng không có nhìn thấy Dược Lão tồn tại. Cũng không biết Dược Lão bây giờ thế nào. Hạ Minh cùng Dược Lão ở giữa cũng là có một đoạn sư đồ duyên phận. Tuy nói Hạ Minh cũng không phải là Dược Lão chân chính ý nghĩa phía trên đồ đệ. Nhưng Hạ Minh trong lòng cũng là đã đem Dược Lão làm thành sư phụ của mình. Ở một mức độ nào đó, Dược Lão cũng là mình đan dược đạo sư phía trên người khai sáng. Thật, Trần Huyền Phong hồ nghi nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nhịn không được mở miệng nói, ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Hạ Minh trợn mắt một cái, nói, Hạ Minh, ngươi vị trường bối này, chỉ sợ không đơn giản a. Rayleigh nhịn không được hỏi, chỉ là một cái lệnh bài liền làm những người này nhìn với con mắt khác. Phải biết những người này đều là cao ngạo rất, người nào cũng sẽ không phóng tới trong lòng. Thế mà cái này mai lệnh bài lại là khiến cái này người kiêng kỵ như vậy. Muốn đến lệnh bài này không phải cái gì đơn giản lệnh bài. Ngô Cẩn Huyên cũng là ở một bên phân. Tích nói, Hạ Minh nghe vậy, thì là có chút giờ khóc giờ cười. Có thể có cái gì không đơn giản. Chúng ta vẫn là nhanh điểm tìm ở địa phương đi thôi. Nếu là muộn, địa phương tốt đoán chừng đều không có. Cũng đúng. Ngô Cẩn Huyên khẽ gật đầu, dí dỏm nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, đã là như thế, chúng ta vẫn là nhanh rời đi nơi này đi. Hạ Minh một đoàn người hướng về nơi xa đi đến, chờ Hạ Minh tìm tới một tên đan tháp đệ tử, xuất thế chính mình thân phận lệnh bài. Cái này đan tháp đệ tử thì là cung kính dẫn theo Hạ Minh hướng về một nơi đi đến. Mà ở trong đó, hiển nhiên đều là cho những thứ này luyện đan đại sư chuẩn bị nghỉ ngơi trang sờ. Những thứ này luyện đan đại sư đều là tính tình cổ quái người. Đan tháp tuy nói có dư uy trấn nhiếp những thứ này luyện đan đại sư. Nhưng đối đãi những thứ này luyện đan đại sư thời điểm. Vẫn là man khách khí. Ở cái này người chỉ huy dưới. Hạ Minh một đoàn người đi vào một chỗ khác cửa sân. Lúc này thời điểm đan tháp đệ tử thì là cung kính nói ra. Bốn vị, nơi này chính là các ngươi nơi ở địa phương. Nơi này có một chỗ độc lập biệt viện, chuyên môn vì bốn vị khách quý chuẩn bị. bất quá còn hy vọng bốn vị không muốn lung tung đi lại. Ở trong đan tháp thiết trí một số cấm chế, nếu là xúc động những cấm chế này thì là không tốt. Cái này người nhắc nhở, đa tạ, Hạ Minh khẽ gật đầu, ôm quyền nói, đều là cần phải, cái này đệ tử cười cười nói, về sau vãn bối mong rằng tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được nhìn cái này đệ tử liếc một chút, không còn gì để nói. Xác thực, hắn thật sự là tuổi tác cũng không lớn. Tại cái này cả cổ đại lục tới nói, hắn bực này toàn khối, vẻn vẹn xem như một thiếu niên thôi. Bởi vì một số thiên tài đều là trên việc tu luyện trăm năm thậm chí phía trên thời gian ngàn năm, châm đối với những người này tới nói, Hạ Minh vẫn thật là một đứa bé một dạng. Nếu là nhằm vào trên địa cầu toàn khối tới nói, Hạ Minh cũng là làm cha người. Đáng tiếc thượng cổ đại lục cùng trên địa cầu có chút không giống nhau lắm. Lăn đi, ngay một khắc này, quát to một tiếng âm thanh tùy theo vang vọng. Cái này tiếng quát to âm thanh khiến Hạ Minh bọn người là nghe được rõ ràng. Rất hiển nhiên cái này nhân cực vì tức giận. Hạ Minh bọn người là nhướng mày. Sau đó theo cái này bên ngoài truyền đến một thanh âm. Thanh âm bên trong mang theo một chút cầu khẩn nói, vị đại sư này, nơi này các ngươi không thể đi vào, nơi này đều là vì khách quý chuẩn bị, nếu là đập vào khách quý, vậy liền không tốt, làm càn. Đạo này tuổi trẻ thanh âm tuổi trẻ 10 phần, mang theo không gì sánh kịp tức giận, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta Bạch Cốc Giật không coi là khách quý à? Ngươi có biết hay không ta Bạch Cốc Giật là ai? Ngay cả ta đều dám ngăn trở. Bạch Cốc Giật lạnh hừ một tiếng. Đường đường đan tháp, đúng là cho ta Bạch Cốc Giật chuẩn bị như thế rách mướp vị trí ở lại. Đây chính là đan tháp đãi khách chi đạo a. Hôm nay, cái này biệt viện ta lại là ở bình tĩnh. Bạch Cốc Giật lạnh hừ một tiếng. Thanh âm bên trong mang theo một chút quát lạnh. Cái này quát lạnh xen lẫn một chút âm công. Vì vậy cái này người không có ngăn cản tới. Chính là xâm nhập cái này biệt viện bên trong. Sau đó Bạch Cốc Giật thấy rõ ràng Hạ Minh bọn người. Tại Bạch Cốc Giật bên người, còn có mấy tên nam tử. Cái này mấy tên nam tử cung cung kính kính. Bất quá cái này mấy tên nam tử thân thể phía trên khí tức lại là không yếu. Hiển nhiên đều là thực hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Bên trong là có một tên ly hồn cảnh cao thủ. Chờ Bạch Cốc Giật đi tới, Hạ Minh bọn người ánh mắt cũng là ào ào rơi vào Bạch Cốc Giật trên thân. Cái này Bạch Cốc Giật thân mang áo trắng, mái tóc dài đen óng cuốn lại. Có một chòm tóc tại cái này giữa lông mày phiêu động. Còn hắn thì hai tay chắp sau lưng, thẳng tắp cái eo. Đứng bình tĩnh ở chỗ này, Bạch Cốc Giật áo trắng phía trên, còn lóe ra hào quang nhỏ yếu. Đây là một loại tự động sạch sẽ công năng, có thể làm được cho bụi không chạm đất bước. Dưới chân thì là dẫm lên một đôi màu trắng dày. Bạch Cốc Giật xem ra phong độ nhẹ nhàng, cũng là khó gặp mỹ nam tử. Bạch Cốc Giật híp mắt, nhìn trước mắt Hạ Minh một đoàn người, lãnh đạm nói ra. Các ngươi chính là này tấm biệt viện người. Bạch Cốc Giật lời nói khiến Hạ Minh bọn người là tròng mắt hơi híp. Cái này Bạch Cốc Giật nói chuyện cực kỳ không khách khí. Cho nên Hạ Minh mấy người cũng đều là toát ra một chút căm thù. Chuyện gì xảy ra? Tiếp đãi Hạ Minh bọn người tiếp đãi người nhướng mày. Nhìn về phía một bên nam tử kia. Hắn phải muốn ở tại nơi này biệt viện. Chỉ bất quá biệt viện đều đã không. Hắn phải muốn vào ở đến. Ta cũng ngăn không được. Cái này người có chút bất đắc dĩ nói ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.